Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 6 y mị phiêu phiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca bỗng nhiên bị sau lưng nữ nhân che miệng lại kéo xuống, lăn đến dưới mặt bàn, mà theo vài tiếng ám khí phá không sắc bén tiếng vang, nàng nguyên lai dễ chịu nằm địa phương bây giờ đã bị người bắn đầy lóe lục quang ngũ giác. Tiêu nữ nhân đè thấp thanh âm nói bổ sung. Không phải vậy, gờ yêu ta ết ngươi. Hạ Ca bị cưỡng ép lấy cùng nữ nhân đứng ở dưới đáy bàn, miệng nàng bị che, trên cổ nằm ngang chùy thủ, bận tâm sinh mệnh mình an toàn, chỉ có thể trung thực đi vào khuôn khổ. Không biết có phải hay không là ảo giác, Hạ Ca luôn cảm giác mình nghe được tiếng sáo. Không lo được ai hơn nửa đêm có nhàn hạ thoải mái ở bên ngoài thổi địch, Hạ Ca còn chưa bắt đầu suy nghĩ làm sao thoát thân, liền ở dưới đáy bàn nhìn thấy ngoài cửa sổ một người mặc quỷ dị màu xám a sắc sigma viết thường lót, ánh mắt đờ đẫn nữ nhân từ mở rộng cửa sổ lật ra tiến hối lỗi các trên đỉnh đầu cái bàn lập tức truyền đến một tiếng bị người dẫm ở trầm đục. Hạ Ca đang định suy nghĩ đại não chỉ một thoáng trống rỗng. CMN, đan huấn nàng vừa mới chép một ngày. Cái ngốc bức này sẽ không đạp lên đi, hay là cảm nhận được trong ngực người không an phận, nữ nhân tràn ngập uy hiếp thanh âm lại vang lên. Đồ lùn, không nên động, tinh tế chùy thủ xoa ở trên cổ hương vị không dễ chịu, Hạ Ca rất thức thời trung thực xuống dưới, nhưng kịp phản ứng đối phương nói cái gì thời điểm, khóe miệng co giật mấy lần. Đồ lùn, hay là nhìn thấy Hạ Ca hoàn toàn chính xác trung thực, nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, mà lúc này kia dẫm lên dưới mặt bàn tới xám a sắc sigma viết thường lót nữ nhân cũng từ trên mặt bàn nhảy xuống tới, động tác nhanh nhẹn, bởi vì bị người vây ở dưới đáy bàn, Hạ Ca chỉ có thể nhìn thấy đối phương một đôi chân. Không biết có phải hay không là ảo giác, Hạ Ca luôn cảm thấy cây sáo thanh âm tựa hồ dồn dập một điểm. Mà sau lưng uy hiếp nàng nữ nhân tựa hồ không có nghe được kia kỳ quái cây sáo thanh âm, chỉ là phi thường để ý cái kia xám a sắc sigma viết thường lót nữ nhân động tĩnh. Hối lỗi các là đan phong một cái trọng yếu tàng thư địa, xây dựa lưng vào núi, phía ngoài lầu các như tên của nó bình thường là phạt phạm sai lầm đệ tử ăn năn chép sách địa phương, mà trọng yếu thư tịch đều giấu ở gượng gạo ngọn núi bên trong, chỉ có đan phong nội môn đệ tử có thể bằng vào thân phận minh bài thông qua hối lỗi các một cánh cửa đi vào. Kia xám a sắc sigma viết thường lót mặc một đôi màu xám dày, Hạ Ca mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được ở nơi nào thấy qua kia đôi giày trước vây quanh bị ngũ giác tiêu bắn thành con nhím cái ghế dạo qua một vòng, giống như là tại xác định nơi này có người hay không, xám a sắc sigma viết thường lót nữ nhân phản ứng chỉ độn, động tác máy móc cũng không có phát hiện dấu dưới bàn hai người, thế là xác định. Không ai, về sau, nàng liền chậm rãi hướng về một phương hướng đi qua. Hạ Ca ở dưới đáy bàn nhìn kia xám a sắc sigma viết thường lót nữ nhân giày xuyên qua trùng điệp bàn đọc sách ngay lúc sắp đẩy ra càng thâm nhập một tầng nội môn. Ở nữ nhân kia tiếp cận nội môn thời điểm, nàng cảm giác được sau lưng nữ nhân hơi có chút thở hào hển, trên cổ chùy thủ có chút chấn động một cái. Ngay tại lúc này, Hạ Ca dùng đầu về sau bỗng nhiên va chạm rời xa ở trên cổ nằm ngang dao găm, chỉ là động tác quá lớn, cái ót lập tức đụng phải một mảnh không thể nói mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôm nàng nữ nhân tay trong chốc lát cứng đờ, Hạ Ca nhưng mặc kệ chính mình có phải hay không cọ đến cái gì không cách nào nói rõ địa phương, nàng đưa tay kéo lại nữ nhân cầm chùy thủ cổ tay, một cái đại lực lật nghiêng trong nháy mắt đem sau lưng thất thần nữ nhân đặt ở dưới đáy, rất cổ tay của nàng lật đến phía sau, cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch liền hoàn thành phản sát. Không có thẹn với làm ăn mày cướp người ta cơm lúc luyện ra được một thân lực cánh tay, Hạ Ca đem nữ nhân tay gắt gao ép ở sau lưng, hái được chùy thủ của nàng trên tay lung lay, thanh thúy mang theo thiếu niên giống như đắc ý. Ta tiểu tỷ tỷ ngực thật là mềm mại đâu. Đem người chế trụ, Hạ Ca mới giật mình phát hiện, nói là nữ nhân kỳ thật cũng không phải, chỉ là cái vóc dáng so với nàng hơi cao một chút, sờ lấy xương cốt cũng bất quá là 15-16 tuổi thiếu nữ mà thôi. Tiểu tử thúi, thẳng đến bị trong ngực đồ lùn ngăn chặn, Sở Giao cũng còn không có từ mình bị tập ngực mộng so bên trong lấy lại tinh thần, nơi này chính nàng tắm rửa thời điểm cũng không dám nhiều đụng, vừa mới thế mà. Thế mà bị người chiếm tiện nghi, còn là cái đồ lùn, cái này đồ lùn thế mà còn nói ra, nàng nhất định lập tức cái này muốn làm thịt hắn. Bên kia xám a sắc sigma viết thường lót hiển nhiên phát hiện động tĩnh bên này, cơ hồ là trong nháy mắt liền truyền qua các nàng chỗ bàn trước mặt. Ngay tại dưới đáy bàn dương dương đắc ý, Hạ Ca cũng không có đắc ý bao lâu, chợt thấy không đúng, vừa nhấc mắt liền đối mặt một đôi đảo tròng trắng mắt đáng sợ hai mắt. CMN, Hạ Ca bị cặp kia kinh khủng con mắt dọa đến nhẹ buông tay, Sở Giao hừ một tiếng, đáy lòng thầm mắng một tiếng đồ bỏ đi, trở tay dùng sức đem Hạ Ca cho theo trên mặt đất, mượn lực vừa nhấc chân hung hăng đem phía trước bàn mặt cho đá văng, hay là bởi vì phẫn nộ, một cước kia hạ đại lực mặc xám a sắc sigma viết thường lót nữ nhân trong nháy mắt bị đạp bay. Oanh, Hạ Ca cảm giác mình bị người hung hăng quẳng xuống đất, trên lưng xương cốt cơ hồ đều sắp bị va nát, ngực một trận ngạt thở. Càng đáng sợ chính là, nàng trơ mắt nhìn kia có đáng sợ hai mắt xám a sắc xích ma viết thường lót nữ nhân ở thiếu nữ kia sát thủ một cước hạ như gãy cánh chơi diều giống như từ trước mắt nàng bay ra ngoài, cạch ầm đương đụng nát vô số gỗ lê bàn đọc sách cuối cùng. Bành, một tiếng hung hăng ngã ở trên tường, thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh từ trên tường rơi xuống thời điểm, còn ở trên tường mơ hồ lưu lại một cái hình người vết tích. Hạ Ca, cái gì gọi là đem người đạp đến trên tường móc đều móc không xuống, mặc dù kém một chút ý cảnh, Hạ Ca cảm thấy hôm nay tựa hồ hay là thấy được. Thiếu nữ a, người cái này công lực không nên đi mặc y phục dạ hành làm sát thủ, ngươi hẳn là đi quyền kích trên trận luyện quyền kích a, thực sự không được nghề nghiệp karate cũng là rất được hoan nghênh. Làm sát thủ thật ủy khuất ngươi, thật gờ yêu ta ết nàng loại này tạp ngư thì càng ủy khuất. Không biết có phải hay không là ảo giác, thiếu nữ mặc áo đen này sát thủ một cước đem kia xám a sắc xích ma viết thường lót đạp đến trên tường về sau, tiếng sáo kia liền thấp xuống. Yếu đuối, nhỏ bé, như có như không. Không qua so với cái này không hiểu thấu tiếng sáo, nàng trước mắt càng lo lắng sinh mệnh của mình an nguy. Hạ Ca giật giật ra mặt cố gắng để cho mình cười đến giống người thiện lương. Tỷ tỷ một cước kia thật là đẹp trai a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên anh Tuấn tỷ tỷ, ngài có thể đừng đè lên ngực được không? Vốn đã phẳng, nhấn một cái liền thật hết rồi. Có lẽ là nghe được nội tâm của nàng kêu gọi, Sở Giao không có lại theo nàng sân bay, chỉ là một chảo một nắm chặt lên ngực nàng quần áo đem nàng từ dưới đáy bàn kéo ra ngoài. Nhưng mà kia ở ngực nàng bên trên tiêu hồn một chảo chỉ cầm cỏ áo. Từ một phương diện khác mà nói, Hạ Ca cảm thấy vị này ít nữ sát thủ nhất định đang vũ nhục bản thân mình. Nhất định, không liền không có ngực sao? Sĩ khả sát bất khả nhục a uy, đồ lùn. Thiếu nữ thanh âm ở dưới ánh trăng, băng lãnh bên trong lộ ra khó mà che giấu nôn nóng, nhờ ánh trăng, Hạ Ca mới miễn cưỡng thấy rõ vị này đầy mắt tức giận sát thủ. Khăn đen che mặt lộ ra một đôi mắt hạnh, nàng níu lấy Hạ Ca cổ áo, đem nàng nâng lên cùng mình cùng một độ cao. Làm hỏng đại sự của ta, ngươi nói ta gờ yêu ta ết thế nào ngươi cho phải đây? Một đôi màu nâu nhạt hạnh mắt thấy nàng, mang theo nồng đậm sát ý cùng bạo tạc. Hạ Ca vùng vẫy dẫy chết, tỷ tỷ đẹp như thế, tâm địa cùng tính tình nhất định đặc biệt tốt, chắc chắn sẽ không gờ yêu ta ết ta. Chấm, ta, Sở Giao cười lạnh, kia thật là có lỗi với ta, người này cái gì cũng tốt liền là tính tình kém. Ai nha, nữ hài tử tức cái gì đâu, chọc tức nhiều dễ dàng có nếp nhăn, ngươi nhìn ta liền không tức giận. Hạ Ca nói, tiểu cô nương hẳn là hào phóng một điểm, chạm thử mà thôi, thật nhỏ mọn ta lại không dùng tay. Sở Giao dắt lấy nàng cỏ áo tay gân xanh đều nhanh xuất hiện. Tiểu tử này còn muốn dùng tay, người thế mà chả tốt ý tứ, nói. Nàng bao lâu chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Sở Giao liền nhìn tên lùn này do dự một chút còn giống như có chút chật vật mở miệng. Thực sự không được ta cho ngươi sờ trở về. Hạ Ca nhắm mắt lại một mặt làm sinh mệnh hiến tế cao thượng lại vẻ mặt thống khổ. Ta trước tiên nói rõ, không thể bạch sờ trở về sau liền không cho phép gờ yêu ta ết ta. Sở Giao cơ hồ bị tên lùn này lời nói cho chọc tức cười, nàng cười lạnh. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đi chết tương đối gọn gàng mà linh hoạt một điểm. Ngươi cũng sờ qua, làm sao còn muốn gờ yêu ta ết ta. Chấm, Hạ Ca lập tức mở to hai mắt, ngươi sao có thể như thế không nói tín nghĩa. So với gờ yêu ta ết người, Sở Giao cảm thấy bị cái này mặt dày vô sỉ đồ lùn chiếm tiện nghi dơ bẩn trong sạch càng làm cho nàng cảm thấy phẫn nộ. Ai sờ soạng, ta không có sờ, ngươi sờ soạng, ngươi bây giờ còn đang sờ. Ngươi cho ta xuống a tập ngực rồi a, Hạ Ca dắt cuống họng bắt đầu gào. Ta cũng bị người dơ bẩn trong sạch, Sở Giao nhìn chăm chú nhìn lên, lúc này mới phát hiện bản thân mình là nắm lấy đối phương trước ngực vạt áo đem đối phương nhấc lên. Sở Giao một chút liền đem ngao ngao trực khiếu tên lùn cho ném ra ngoài, khăn đen Hạ sắc mặt đỏ lên. Ai ô ngươi trong sạch, ta chính là đi sờ ven đường chó hoang cũng sẽ không sờ ngươi. Ai bảo ngươi như thế thấp, vân vân, kịp phản ứng Sở Giao cơ hồ tức điên, ngươi một tên tiểu tử thúi, ai có thể ô ngươi trong sạch. Giành lấy tự do Hạ Ca như cá gặp nước, nàng phủi mông một cái ngồi ở lê cái bàn gỗ bên trên, cười tùm tìm lắc lắc trong tay tang vật chủy thủ. Đương nhiên là đẹp mắt tiểu tỷ tỷ mới có thể dơ bẩn tiểu sinh trong sạch a, Sở Giao thanh âm âm trầm xuống tới. Tiểu tử thúi, ai nha, đẹp mắt tiểu tỷ tỷ là sẽ không cả ngày chém chém giết giết a, không gả ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca cười tùm tìm ánh mắt có chút nhất chuyển, sau đó làm dáng chợt hiểu ra. Đúng rồi, Lăng Khê Phong có phải hay không có như vậy một đầu tổ huấn nha? Tiếp xúc da thịt cùng ân cứu mạng, muốn lấy thân báo đáp. Đối ngươi lấy thân báo đáp, Sở Giao cười lạnh, nghe vào có hơi phiền toái, đem ngươi ngũ mã phanh thây thế nào? Bên tai cái kia vốn là hư nhược tiếng sáo bỗng nhiên cao. Hạ Ca ánh mắt bỗng nhiên nhướng lên, thanh âm lại như cũ cười hì hì. Ngũ mã phanh thây quá huyết tinh a, nói rồi tiểu tỷ tỷ phải ôn nhu một điểm mới có thể gả được ra ngoài nha. Sở Giao còn chưa tới cùng đáp lời, chợt thấy kia trên bàn chân đều với không tới đất mặt tên lùn lật tay một cái, đem chủy thủ trong tay của hắn hướng phương hướng của nàng kích xạ đi qua. Tiểu tử này quả nhiên không phải người hiền lành, chỉ là cái này cũng quá ngây thơ, thẳng tắp ném tới chủy thủ, nàng làm sao lại trúng chiêu. Sở Giao một bên đầu liền tránh khỏi chủy thủ, nhưng mà nàng trào phúng lời còn chưa nói ra, đã thấy tiểu tử kia phủi tay, cong lên con mắt. A tiểu tỷ tỷ ân cứu mạng, không bằng lấy thân báo đáp a, xoẹt xẹt. Quần áo bị chủy thủ xé rách thanh âm vang lên phá lệ đột ngột. Sở Giao ứng thanh quay đầu, con ngươi co rụt lại. Nguyên lai chẳng biết lúc nào kia xám a sắc xích ma viết thường lót nữ người đã vô thanh vô tức đứng ở phía sau của nàng, nàng đối đầu của nàng giơ lên cao cao một thanh dao phay, tròng trắng mắt bên ngoài lật một trương vặn vẹo mặt vô cùng dữ tợn. Mà nàng thế mà không có chút nào phát giác. Nàng bị kia tên lùn đoạt đi chủy thủ, hiện nay lại gắt gao cắm vào nữ nhân sau lưng trên mặt đất, nữ nhân cao dơ cao lên dao phay, không nhúc nhích, màu xám a sắc xích ma viết thường lót nơi bả vai bị chủy thủ vạch phá, lại không có chút nào máu tươi chảy ra. Y mị, tiếng sáo, biến mất, Hạ Ca nâng cầm lên, đối Sở Giao mỉm cười. Tiểu tỷ tỷ, như vậy đi, không cho ngươi lấy thân báo đáp, đẹp như thế con mắt chí ít nói cho ta nghe một chút đi danh tự thôi, ở ngoài ngàn dặm. Trăng sao mất đi ánh sáng, vô tận ngầm dừng chỗ. Áo đỏ thiếu nữ tinh tế trắng nõn trong tay là một thanh mượt mà cốt địch. Cây sáo bằng xương, địch nơi đuôi huyết hồng kết theo gió phất phới. Thất bại sao, nàng thì thào thanh âm mượt mà êm tai, phảng phất giống như châu ngọc rơi bàn, âm cuối càng mang dư vị, lại lặng yên tan biến tại tùm tịch rừng. Tác giả có lời muốn nói, kẻ lỗ mãng Sở Giao tìm hiểu một chút. À đúng, sở dĩ nữ chính rảnh rỗi như vậy tâm cùng sát thủ chọc cười là có nguyên nhân. Còn nguyên nhân, tin tưởng thông minh các tiểu tỷ tỷ đều đã nhìn ra. Đi, ba cách chương.